Hắn chư hình, thật vẫn là cái đầu tiên lấy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp cảnh giới. Liền ngồi lên cái vị trí này người. Đơn giản là kỳ tài ngút trời. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mà lần này, hắn tự mình đi tới cái này cổ xưa núi sâu. Mục đích không cần nói cũng biết. Nhất định là vì đem Trần Phi Gan này dám khiêu khích Nhan Chân phái nguy hiểm không biết trời cao đất rộng hạng người. Tự tay diệt trừ, thu hồi mặt mũi, oanh, mà nhưng vào lúc này, tuyết sắc tung tóe, vân không trong đột nhiên hiện đầy có chút lạnh lẽo băng tuyết. Một mảng lớn ngân trang trang nghiêm màu sắc đem vậy rậm rạp chằng chịt thi ma đại quân bao trùm. Trực tiếp là lại lần nữa đốt chiến hỏa. Giết vậy người sau đã là có chút quân lính tan rã. T, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là Tuyết Vân lâu người cũng tới chứ? Có người thấy tình cảnh này thất kinh. Bởi vì loại thủ đoạn này, nhưng mà thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực. Tuyết lâu mây bảng hiểu. Là cái gì? Tuyết Vân lâu cường giả thế hệ trước. Vẫn là, rất nhiều người ở vừa động thủ một cái. Không biết. Bất quá, không hổ là Tuyết Vân lâu à, loại thủ đoạn này. Thật sự là có quá kinh người. Những cái kia thi ma đều sắp bị giết sạch. Quảng cáo, đám người sắc mặt kinh động, bàn luận sôi nổi, mà ở thấy càng ngày càng nhiều nhân vật cường thế ra tay. Những người còn lại vậy không do dự nữa, lựa chọn đánh đau chó rớt xuống nước. Nhất thời. Trên bầu trời hiện đầy đếm không hết mạnh mẽ pháp khí. Pháp thuật thủ đoạn, lợi hại linh quang, thành đoàn kết đội thi ma cuối cùng là từ từ bị thanh sạch sẽ. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, hướng vậy sâu trong lòng đất phát khởi xung phong. Thật là một cái cung điện dưới đất, xem cái này quy mô, tất nhiên là một vị thời xưa cường giả nơi lưu lại. Lần này chúng ta thật là đi đại vận. Mọi người xông vào vẩy cung điện dưới đất sau đó. Có người chính là không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Nói, bởi vì đây là một tòa chôn sâu ở lòng đất thần bí cung điện. Tràn đầy năm tháng cùng già nua dấu vết. Nói ít đều là mấy trăm năm trước. Hơn nữa chỗ tòa này cung điện dưới đất vô cùng là khổng lồ. Toàn bộ quanh co khúc khuỷu. Khó mà thấy cuối, hơn nữa có chút tường thể bề ngoài còn rõ ràng khắc bức tranh có làm run sợ lòng người trận pháp đường vân. Khiến nó không chịu năm tháng ăn mòn, gìn giữ đến nay, thời xưa mộ huyệt, chính là không biết cung điện này rốt cuộc là bực nào tầng thứ cường giả lưu. Thôi, bỏ mặc, chúng ta đi, ta chư hình, nhất định phải bắt được cái mộ này huyệt trong bảo vật. Nhưng vào lúc này, vậy Nhan Chân phái yêu nghiệt chư hình dẫn đầu xung phong. Hóa là một đạo linh quang. Đáp xuống thần bí kia cung điện trước cửa. Trong tay linh quang chớp mắt, một tòa rìu lớn xuất hiện. Bổ ngang xuống, oanh, hắn thực lực quả thật có tư cách lấy kinh người để hình dung. Ước chừng chỉ dùng một búa. Vậy Trần Phong mấy trăm năm cổ xưa cung điện cửa. Liền bị hắn trực tiếp là lập tức bổ ra. Mọi người diễn cảm khẽ biến. Nhìn về chư hình ánh mắt hoặc nhiều hoặc thiếu cũng mang theo mấy phần kiêng kỵ. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian. Tương lai, coi là thật sẽ không thể giới hạn. Đi, nhưng vào lúc này, chư hình hét lớn một tiếng. Trực tiếp là vọt vào. Không tốt, chúng ta vậy đi vào. Đồ nếu là rơi vào chư hình trong tay, chúng ta coi như thật là cái gì vậy có phải hay không? Đi, muôn ngàn lần không thể để cho hắn giành trước. Không ít người mặt liền biến sắc, cũng là cắn răng, vọt vào theo, vèo, vèo, vèo, sát theo. Những người còn lại cũng là tốc độ thật nhanh vọt vào. Thân hình ở đó giữa không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Đều đã xông lên đến nơi này. Bọn họ tự nhiên không thể nào lại chần chờ cái gì. Nếu không, còn không bằng không đi vào. Cùng lúc đó, ở đó lòng đất cung điện chỗ sâu. Không ngờ có hai món thân hình dẫn đầu bọn họ bắt đầu hành động. Hơn nữa,